Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3735, dẫn vào, trốn, mau trốn a, thủ không được, về trong tông viện binh, ngoặc kép, đông đảo đạo môn tu giả giống to, điên cuồng tràn vào trong cửa lớn, đại nhân, đi mau, Kiếm Trảm không mở miệng, tốt, Cổ Phong gật đầu. Nhìn về phía bên trên bầu trời Tiết Thủy cùng Tiết Băng. Cái này chướng chúng ta sớm muộn có thể coi là. Lời nói rơi xuống. Cổ Phong cũng là xông vào trong cánh cửa. Kiếm Trảm không thần lực vận chuyển. Liền muốn đem đại môn quan bế. Cổ Phong. Kiếm Trảm không. Hôm nay. Các ngươi cũng trốn không thoát. Muội muội. Tiết Thủy giờ phút này. Một tiếng quát chói tai. Giống. Sau một khắc. Tiết Thủy cùng Tiết Băng đồng thời giống to một tiếng. Đón lấy, cả hai cũng là hóa thân Tiết Cự Nhân. Tiếp lấy trong nháy mắt xông ra. Ở Kiếm Trảm không sắp đem đại môn quan bế thời điểm. Hai người hai tay phát lực. Cùng một chỗ giữ chặt hai cánh cửa lớn. Gắt gao hướng về hai bên kéo ra. Đáng chết, Kiếm Trảm không lực lượng tự nhiên không có khả năng hơn được hai cái hóa thân Tiết Cự Nhân. Tiết nhân tộc tu giả. Gặp vậy, hắn xoay người bỏ chạy, cũng hướng về môn hộ chỗ sâu bỏ chạy. Tiết Thủy cùng Tiết Băng, thành công gặp hai cánh cửa lớn kéo ra. Cho ta xong, chúng ta Tiết nhân tộc, là cái thứ nhất bước vào Đông Linh thần vực phạm vi. Này công, không cách nào tưởng tượng, đi theo ta, đi giành tạo hóa, chấm ngoặc kép. Tiết Thủy hét lớn, truy kích Cổ Phong, đem hắn chém giết. Tiết Băng cũng là hét lớn. Ngay sau đó, hai người trực tiếp dẫn đầu xông vào cái kia cửa lớn. Sau lưng hơn 200 vạn tiết nhân tộc tu giả gặp vậy. Không chút do dự, đi theo hai đại thống lĩnh. Cùng một chỗ xông vào cửa lớn. Cổ Phong ngươi chạy đi đâu? Kiếm Trảm không? Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tiết Thủy hét lớn. Nàng giờ phút này, còn có thể nhìn thấy phía trước Cổ Phong cùng Kiếm Trảm không bóng lưng. Đằng sau đông đảo tiết nhân tộc tu giả, đi sát đằng sau vọt tới. Rất nhanh, đám người chỉ cảm thấy, giống như mình đã xuyên việt kiếm vực sơn mạch ngọn núi. Phía trước, xuất hiện một mảng lớn sáng ngời chỗ. Sau một khắc, bọn họ trước mắt xuất hiện một mảnh thế giới mới tinh. Khắp nơi, đều có đạo uẩn lưu truyền. Nơi xa, có thể thấy được từng tòa cổ điển lầu các. Thậm chí nơi xa một chút sơn phong núi, còn có không ít đạo môn tu giả tượng nạn, mà phía trước, chính là đạo môn hơn 50 vạn còn đang chạy trốn tu giả. Nơi này, là Đông Linh thần vực. Chúng ta rốt cục tiến vào Đông Linh thần vực phạm vi. Chúng ta thành công, ngoặc kép, tất cả tiết nhân tộc tu giả, đều là hưng phấn mà giống to. Thậm chí có dòng người chảy xuống kích động nước mắt, cốt ma tộc. Cùng bảy đại vương tộc, bọn họ vậy mà là cái thứ nhất công phá kiếm vực sơn mạch. Thành tựu như vậy, có thể nào không kích động. Tiếp tục truy kích, chém giết Cổ Phong. Tiết Thủy hét lớn, đám người không nói hai lời. Tiếp tục hướng về phía trước chạy trốn đạo môn tu giả đuổi theo. Giờ phút này, bọn họ chỉ thấy nơi xa xuất hiện một vùng núi rừng rậm. Đón lấy, rất nhiều tu giả, biến mất ở rừng rậm. Bọn họ cũng không do dự, hướng về rừng rậm kia phóng đi. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong mang theo đạo môn hơn 50 vạn kiếm nô. Xông vào rừng sâu, ngừng, Cổ Phong mở miệng, lập tức, Kiếm Trảm không cùng đám người. Toàn bộ dừng lại, ngay sau đó, Cổ Phong bấm tay một điểm. Lập tức, bốn phía không ít cỏ cây vậy mà kiên quyết mà lên. Rất nhanh những cái này cỏ cây ở trong hư không? Hợp thành một cái đường hầm hư không? Đi! Cổ Phong mở miệng. Đám người gào thét mà vào. Tiến vào thông đạo. Kiếm Trảm không hướng về Cổ Phong gật đầu một cái. Cũng là tiến vào thông đạo bên trong. Cổ Phong nhìn về phía nơi xa còn đang đuổi tới đám người. Không nói hai lời. Cũng là tiến nhập cái kia đường hầm hư không bên trong. Đợi Cổ Phong tiến vào bên trong về sau. Đường hầm hư không? Trong nháy mắt biến mất, Tiết Băng cùng Tiết Thủy đám người, theo tới trong rừng rậm, lại là phát hiện, tất cả đạo môn tu giả đều không thấy bóng dáng. Đây là có chuyện gì? đạo môn tu giả, làm sao toàn bộ đều không thấy? Tỷ tỷ, chúng ta còn truy sao? Tiết Băng không khỏi nghi hoặc, không nghĩ tới Cổ Phong như vậy giàu hoạt. Không sao, tạm thời không truy, chúng ta đã công phá kiếm vực sơn mạch, hiện tại lập tức trở về giữ vững công phá lỗ hổng. Đồng thời hướng cốt ma tộc cùng mặt khác vương tộc báo tin, để đám người cùng một chỗ công tới, để phòng ngừa đạo môn tu giả lại tu bổ cửa vào. Tiết Thủy mở miệng, tỷ tỷ, ngươi trước trở về bảo vệ. Ta không cam tâm, tiếp tục đi kiểm tra một chút Cổ Phong tung tích. Tiết Băng nghĩ nghĩ, mở miệng, cũng tốt. Tiết Thủy gật đầu, ngay sau đó đám người chia binh hai đường. Tiết Băng mang theo gần 100 thần hoàng đỉnh phong, tiếp tục hướng về chỗ rừng sâu đuổi theo. Mà Tiết Thủy mang theo đám người phản hồi. Ngay tại lúc đó, kiếm vực sơn mạch phía trên, hơn 50 vạn tu giả, bình yên vô sự, đều ở nơi này. Mọi người trên mặt đều là mang theo vui mừng, đều nhìn về phía đỉnh núi một người. Giờ phút này, Cổ Phong đứng ở đỉnh núi. Hắn nhìn về phía trước lơ lửng một khối phát ra bản nguyên khí tức đầu gỗ. Khắp khuôn mặt là hỉ sắc. Cuối cùng thành công. Đại nhân, kế này, quả thực nghịch thiên. Một bên kiếm chảm không. Trong mắt cũng là mang theo ngập trời vui mừng. Tất cả mọi người đạo môn tu giả đều là kích động, đơn giản là Cổ Phong bày bố hoàn mỹ thành công. Giờ phút này, hơn 200 vạn tiết nhân tộc đại quân toàn bộ đều ở trước mắt lơ lửng khối này đầu gỗ bên trong. Chuẩn xác mà nói, ở nơi này mộc chi bản nguyên thế giới bên trong, khối này tiểu mộc đầu chính là mộc chi bản nguyên thế giới. Cổ Phong đến về sau biết được tiết nhân tộc cơ hồ tìm không thấy nhược điểm, cuối cùng nghĩ tới biện pháp này. Trong 3 ngày, Cổ Phong đầu tiên là để đông đảo đạo môn tu giả đem mộc chi bản nguyên thế giới bên trong cảnh tượng chế tạo cùng Đông Linh thần vực bên trong cảnh tượng có chút giống nhau. Sau đó ở kiếm vực sơn mạch bên trên mở một cánh cửa. Kiếm vực sơn mạch, một bên là vực ngoại chiến trường, mà đổi thành một bên chính là Đông Linh thần vực. Cánh cửa này, thường nhân từ vực ngoại chiến trường nhìn bên này đến, đều sẽ theo bản năng cho rằng hắn xuyên qua kiếm vực sơn mạch, thông hướng kiếm vực sơn mạch một bên kia Đông Linh thần vực. Nhưng mà, cánh cửa này hoàn toàn chính là giả tượng. Môn hộ một bên khác không phải Đông Linh thần vực, mà là Cổ Phong mộc chi bản nguyên thế giới. Việc này cũng có phong hiểm, nếu như bọn họ lại cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không mắc lừa. Cổ Phong mỉm cười, kế này, mọi thứ đều ở chỗ. Đại quân sẽ không chút nghĩ ngợi tiến vào cánh cửa này. Nếu như không vào, hết thảy kế hoạch, toàn bộ thất bại. Cho nên, Cổ Phong vừa bắt đầu để đám người không ngừng vận chuyển đại trận chống cự. Mà mình thì là không ngừng kéo cừu hận. Một phương diện, cho người ta một loại, bọn họ là thực sự ngăn không được mới thoát đi giả tượng. Một cái khác mặt trái, cừu hận kéo đến cực hạn, tất cả mọi người bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, nhìn thấy chạy trốn Cổ Phong đám người, không cần nghĩ ngợi liền theo sau. Cuối cùng, kế hoạch thành công, Cổ Phong mang theo đám người, trước đi vào trong môn hộ, đi tới mộc chi bản nguyên thế giới bên trong, đằng sau tiết nhân tộc đại quân, liền đi theo vào. Nhưng mà, cái này mộc chi bản nguyên thế giới, Cổ Phong sớm đã luyện hóa, tùy thời có thể mở ra mới cửa ra vào. Cho nên tiến vào rừng rậm về sau, Cổ Phong lập tức mở ra cửa. Hơn 50 vạn đạo môn đại quân thành công toàn bộ từ bản nguyên thế giới đi ra ngoài. Mà bây giờ, tiết nhân tộc hơn 250 vạn đại quân toàn bộ bị vây ở cái này mộc chi bản nguyên thế giới bên trong. Đại nhân, hiện tại có thể giết bọn họ sao? Kiếm Trảm không kích động mở miệng. Còn không phải lúc ta lại ra trì một lần phong ấn, như thế tự bạo thời điểm, không có người nào có thể thoát đi. Ngoặc kép, hết chương.